Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 507, cái này Mizuki ta không làm. Dù sao chưa từng thấy qua Chu Dương cứng rắn chống đỡ bát môn toàn bộ triển khai cảnh tượng, càng là chưa thấy qua hắn tu bổ vạn vật thủ đoạn, tự nhiên khó mà tin được. Phàm là kiến thức qua Chu Dương thực lực người, đều tin tưởng hắn có làm được điểm này năng lực. Nhất thống ninja thôn, trở thành ninja chi vương không biết là bao nhiêu người chọn đời nguyện vọng. Nếu mà ta thật nhớ khi nhẫn giới chi vương, cái này đối ta mà nói chỉ là trò trẻ con, nhưng cái này đối ta mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Ninja thế giới quá nhỏ, nhỏ như với ta mà nói chỉ là thịt muỗi. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều là của ta. Rất nhanh, các ngươi liền có thể đi theo ta mở mang kiến thức một chút thế giới chân chính. Chu Dương khẽ cười nói, chung quanh màn ánh sáng màu đen phá toái, lộ ra thế giới bên ngoài. Toàn bộ vụ nhẫn người thôn ninja toàn bộ sụp đổ. Không, hỗn đản đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thủy độn thủy long đạn thuật. Có người không biết tự lượng sức mình địa đối với phát động nhẫn thuật. Nhẫn thuật còn không đợi phát ra, đã vỡ nát, cùng nhau vỡ nát còn có người xuất thủ đầu. Có thể hay không cho ta cái mặt mũi, bọn họ đều là người của ta. Mời không nên tùy ý ra tay với bọn họ. Ta có thể đầy du ngươi yêu cầu nho nhỏ, bất quá có một cái tiền đề, chính là bọn hắn sẽ không động thủ với ta. Một khi bọn họ động thủ với ta, ta liền sẽ coi là khiêu khích, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể lớn tiếng nói, xin mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh, làm sao có thể bình tĩnh? Chúng ta luôn luôn cùng Konoha không hợp nhau. Xin hỏi ngươi cùng Konoha có cái gì không thể cho người biết bí mật? Ngươi có phải hay không đã phản bội vụ nhẫn người thôn? Ngươi không xứng làm nước của chúng ta Kage. Cuối cùng mở miệng ra hỏa không đợi nói tiếp. Đầu đã bể mất, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không lại tiếp tục đảm đương Mizuki. Cho Euro cùng Ao có chút không thể nào tiếp thu được. Hướng về phía Terumi-chang chất vấn nói. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt của mọi người vụ nhẫn người thôn ninja trên thân quét qua. Hắn đi nơi đó, ta cũng biết đi cùng kia. Vụ nhẫn người thôn Mizuki ta vô pháp tiếp tục đảm nhiệm đi xuống. Về sau nơi này phát triển liền dựa vào các ngươi rồi. Nếu để cho ta đề cử một người làm nước Kage, chúng ta lựa chọn cho Euro. Thực lực của hắn cùng thiên phú đều rất không tồi. Trọng yếu chính là trẻ. Làm việc đáng tin, tiếp theo ta sẽ giao tiếp một chút Mizuki làm việc, gạch dưới. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.